Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, lại xông vào tinh môn. Tinh môn mở ra mức độ cũng không lớn, vừa vặn chỉ là một cái cho phép một người tiến nhập khe hở, mà không đợi tần tinh thấy rất rõ, cũng cảm giác được một luồng to lớn lực hút, trực tiếp đem chính mình cho hút vào rồi tinh trong môn phái. Tựa như cùng là ngồi truyền tống tinh trận cảm giác một dạng. Đến lúc tần tinh phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã không còn là đứng tại tinh môn chi địa, mà là đi tới một cái thế giới hắc ám bên trong. Tần tinh tinh hồn chi lực trong nháy mắt tản ra, tinh hồn chi nhãn cũng là lập tức mở ra. Tuy rằng hắn đã nhìn qua 3 ngày, cũng nghe Long Lệ cùng đầu chọc tinh quân phân biệt nhắc tới bọn họ nơi xông vào tinh môn tình huống. Nhưng dù sao cũng là chính hắn lần đầu tiên tới tại đây. Hơn nữa mỗi người gặp được tình huống cũng đều không giống nhau. Xông vào tinh môn, thành công thất bại tiêu chuẩn, tất cả mọi người đều không nói rõ ràng. Bởi vì mỗi người tại tinh trong môn phái gặp phải tình huống rất bất đồng. Có là gặp phải tuyệt cảnh, xông qua coi như thành công, không vượt qua nổi coi như thất bại. Có là gặp phải công kích, vượt đi qua coi như thành công, không chịu nổi coi như thất bại. Người khác kinh nghiệm tự nhiên chỉ có thể làm tham khảo. Cho nên tần tinh không dám thờ ơ. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm rõ ràng bản thân nơi xông vào đạo tinh môn này bên trong tình hình. Tinh hồn chi lực trong nháy mắt tràn ngập vượt qua 100 dặm xa. Tinh hồn chi nhãn chứng kiến địa phương cũng là đạt tới đồng dạng khoảng cách. Chỗ cảm thụ đến vẫn là hắc á mani đạo tinh môn này bên trong, giống như là một cái vô biên vô hạn thế giới hắc á mani. Tần tinh cũng không có gấp, mà là ngưng thần đứng tại chỗ, cả người trạng thái đã bị điều động tới được đỉnh phong. Thời khắc lưu ý bốn phía biến hóa, phải biết, hiện tại tần tinh cho dù là lục chuyển tinh hầu, lại thêm tinh khí biến bí pháp, thực lực chân chính cũng nhiều nhất có thể cùng 6 bước tinh vương chống lại. Khoảng cách tinh quân chi cảnh còn có 3 cái cảnh giới, cho nên loại này đặc biệt nhằm vào tinh quân cao thủ tinh môn thiết lập. Đối với hắn mà nói, nguy hiểm tính nhất định phải phần lớn. Người khác xông vào tinh môn, có lẽ thứ một đạo tinh môn sẽ không chết, nhưng mà tần tinh lại hết sức rõ ràng, mình tuyệt đối không thể ôm lấy loại này tâm lý may mắn. Đứng lặng lặng rồi chỉ chốc lát sau, tại đây vô biên vô hạn trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ chấm đỏ nhỏ. Trong chớp mắt, đây cái điểm đỏ vậy mà nổ ra, hóa thành vô biên cuồn cuộn hỏa diễm, hướng về từ biên bát phương bao phủ mà đi. Ông ong một tiếng, nguyên bản không gian tối tăm, trong nháy mắt liền bị màu đỏ thay thế, hóa thành một phiến vô biên vô hạn biển lửa. Nhiệt độ nơi này càng là đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng độ cao. Thế cho nên tần tinh bên ngoài cơ thể bao phủ hàn âm chi quang đều ở đây nhiệt độ cháy phía dưới có tí ti tiêu tán. Thân ở trong biển lửa, tần tinh đã rõ ràng cảm thấy loại này nhiệt độ, hơn nữa quần áo ướt đẫm, mà ngọn lửa kia tựa như có đến sinh mệnh một dạng, càng là tại người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Không có thể động dụng phá tinh chi thể, bởi vì đây hỏa chi lực vượt qua xa thân thể ta có khả năng cực hạn chịu đựng. Xem ra, tại đây chính là tuyệt cảnh, chỉ có thể xông vào. Tâm niệm vừa động, tần tinh thân hình cấp tốc chớp động, cũng không phân biệt phương hướng, tự ý hướng phía trước thần tốc vọt tới, hướng theo tần tinh tiến nhập, to lớn tinh cửa đóng, bên trên nơi khắc trong bản đồ tinh không, có đến một khỏa giống như cây đuốc hình dáng tinh thần tản mát ra quang mang. Bỗng nhiên sáng chút ít, mọi người cũng là một cái liền nhận ra được. Vị hắc ám tinh quân này nơi xông vào thứ một đạo tinh môn là hỏa tinh môn. Kỳ thực, trong bản đồ tinh không vẽ ra chế toàn bộ tinh thần. Ngoại trừ tất cả mọi người nhận biết ra, đại đa số tinh thần, không chỉ là tần tinh không nhận biết, trên thôn thiên tinh rất nhiều tinh quân cũng không nhận biết. Để cho tiện ký ức, rất nhiều tinh quân tiến hành rồi mấy lần xông vào tinh môn sau đó. Từng bước liền sẽ căn cứ vào nơi xông vào tinh môn đặc điểm. Vì đó lấy trên một cái tên, hỏa tinh môn, chính là tinh môn hàm chứa cường đại hỏa chi lực. Giống như trước đây không lâu cái kia để cho lộ thông thiên thất bại phong tinh môn. Tự nhiên ẩn chứa chính là phong chi lực rồi. Tần tinh tốc độ đã thi triển đến cực hạn, nhưng mà thậm chí ngay cả tinh vương đều không phải hắn. Không cách nào thi triển xếp tinh không thân pháp, tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng bốn phía này mọi nơi hỏa diễm. Đặc biệt là hỏa diễm không ngừng chui vào, để cho hàn âm chi quang cũng là tại từng bước yếu bớt. Mà tần tinh nơi có thể cảm nhận được nhiệt độ tự nhiên cũng là càng ngày càng cao. Thậm chí da thịt đều bắt đầu biến đến đỏ bừng. Không nên a, tần tinh một bên vận tại cấp tốc tiến tới. Trong đầu một bên chuyển ý nghĩ. Trong cơ thể ta có dương hỏa, có hỏa tinh linh, luận hỏa diễm. Bọn họ đều là vạn hỏa chi tổ tồn tại. Làm sao có thể còn có hỏa diễm có thể để cho ta cảm giác nóng? Chẳng lẽ nói, ngọn lửa này vậy mà bị dương hỏa cùng hỏa tinh linh còn mạnh hơn? Biển lửa phảng phất thật không có giới hạn một dạng. Tần tinh cảm giác mình trong nháy mắt ít nhất đã vọt ra khỏi đêm gần nghìn dặm khoảng cách. Nhưng mà cảnh vật chung quanh vậy mà không có biến hóa chút nào. Chính là trên người mình hàn âm chi quang chính là sắp hoàn toàn tiêu tán. Hàn âm chi quang chính là đến từ thái âm tinh, lại thêm tần tinh hấp thu trong lòng đất hàn tuyền hàn khí. Coi như vừa vặn là hỏa diễm khắc tinh, vẫn không cách nào chống cự nhiệt độ nơi này. Một khi đã không còn mà nói, vậy thì đồng nghĩa với là muốn tần tinh lấy nhục thân đến đối mặt hỏa diễm. Mà tần tinh có thể không có tự tin, có thể kháng trụ những hỏa diễm này cháy. Lúc này, tần tinh rốt cuộc ý thức được mình hành vi thật sự là quá mức qua loa. Long Lệ đã lại nhiều lần nhấn mạnh, không để cho mình muốn tới nếm thử xông vào tinh môn. Đáng tiếc mình lại là căn bản không nghe, hôm nay cuối cùng cũng nếm được đau khổ. Hơn nữa rất có thể vì thế bỏ ra, thậm chí là sinh mệnh đại giới. Dù sao nếu như là đối mặt địch nhân mà nói, mình không đánh lại còn có thể trốn. Cho dù không trốn thoát, chỉ có một tia tinh hồn có thể ly khai. Như vậy mình sẽ không phải chết. Chính là tại đây, căn bản không tồn tại có thể chạy trốn. Coi như mình tinh hồn được xưng bất tử bất diệt. Nhưng mà toàn bộ bị đốt thành rồi hư vô sau đó, bản thân cũng liền triệt để chết. Tiểu hỏa, ngươi liền đừng đi ra rồi. Trong cơ thể tần tinh đã sớm cảm nhận được bên ngoài hỏa diễm hơn nữa đang dục dịch. Tiểu hỏa từ đầu đến cuối bị tần tinh vững vàng áp chế. Tuy rằng nhỏ hỏa chính là hỏa tinh linh tiến hóa, nhưng mà tại đây hỏa diễm thực sự quá cổ quái, tần tinh cũng không dám để cho hắn ra mạo hiểm. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn, không phải là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Bất quá tần tinh cũng chưa xong toàn bộ tuyệt vọng, hắn còn có đòn sát thủ cuối cùng, chính là dẫn động thất sát tinh sát khí. Tuy rằng hắn không biết vì sao tại đây hỏa diễm sẽ lợi hại như vậy, nhưng mà bố trí ra những này tinh môn người, thực lực luôn không khả năng cao hơn thất sát đi. Rốt cuộc, tần tinh bên ngoài cơ thể hàn âm chi quang hoàn toàn tiêu tán. Tần tinh thân thể cũng là triệt để bại lộ tại trong ngọn lửa. Quần áo trong nháy mắt bị đốt thành rồi hư vô. Mà tần tinh da thịt bên trên cũng là nhất thời cảm thấy một luồng nóng bỏng khổ sở. Hơn nữa kèm theo một luồng to lớn lực bài xích truyền đến. Tần tinh rõ ràng cảm giác thân thể của mình bị cổ lực lượng này hướng ra phía ngoài đẩy ra. Đây cũng là nói rõ ta xông vào tinh môn thất bại. Muốn tặng ta ly khai đi. Đang lúc này, tần tinh đột nhiên phát hiện. Bốn phía kia vô tận biển lửa. Bắt đầu co lại nhanh chóng. Trong nháy mắt hóa thành một cái cao đến trăm trượng hỏa nhân. Ở giữa mà đứng. Nhìn thấy cái này hỏa nhân, để cho tần tinh trong lòng lại lần nữa giật mình, bởi vì hắn phát hiện cái này hỏa nhân, vậy mà cực kỳ giống tiểu hỏa bản phóng đại, hắn còn muốn nhìn lại rõ ràng một điểm. Chỉ tiếc, bên tai truyền đến ông ong một tiếng vang thật lớn, mắt tối sầm lại, bốn phía nóng bỏng biến mất. Cả người hắn đã bị lại lần nữa ném ra to lớn tinh môn. Ngay tại ném ra đồng thời, tần tinh trong thân thể lần nữa vọt ra khỏi một luồng hàn âm chi quang. Đem thân thể của hắn vững vàng bao vây lại, cho nên tránh khỏi để cho hắn thân thể trần truồng bại lộ ở trước mặt mọi người cục diện khó xử. Bất quá, nhìn thấy tần tinh bị ném ra. Xung quanh kia 40-50 vị tinh quân trong miệng chính là không nhịn được phát ra chào. Phúng thanh âm, quả nhiên là liền thứ một đạo tinh môn đều không thể xông qua. Chỉ là đây thất bại tốc độ, cũng quả thực quá nhanh. Ai nói không phải sao? Tuy rằng ban đầu ta cũng không có xông qua, nhưng mà dẫu gì ta cũng kiên trì rồi nửa giờ. Hắn đây có một khắc đồng hồ sao? Nào có một khắc đồng hồ, tối đa chỉ có nửa khắc đồng hồ mà thôi. Vốn là ta còn đối với hắn có phần là mong đợi. Không nghĩ đến cũng quá khiến người thất vọng rồi. Khó trách muốn giấu đầu ló mặt đâu. Nếu như lộ ra chân thực tướng mạo mà nói, truyền đi quá mất mặt. Tần tinh nhanh như vậy, tốc độ thất bại. Để cho mọi người không nén nổi bắt đầu châm chọc. Thậm chí ngay cả lúc trước chủ động cùng hắn xen quan hệ đầu chọc tinh quân, nhìn về phía hắn trong con mắt đều là thêm mấy phần thất vọng. Thậm chí quay đầu đi, căn bản không nhìn hắn nữa. Hiển nhiên, tại hắn nghĩ đến tần tinh thực lực quả thực quá yếu. Cho dù là tinh quân cũng không đáng giá được bản thân đi lôi kéo, thậm chí trở thành bạn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người lấy quần thể mà phân biệt. Cường giả, tự nhiên chỉ có thể kết giao cường giả. Đối với mọi người trào phúng cùng châm biếm, tần tinh không để ý chút nào, mà là tự cố trở lại vị trí cũng ngồi xuống. Trong lòng mình suy nghĩ tại tinh môn trong từng trải. Nghĩ tới nghĩ lui, tần tinh càng phát giác có chút không đúng. Liền nắm trong tay dương hỏa cùng hỏa tinh linh mình, đều suýt chút nữa bị bên trong hỏa diễm đốt chết. Kia những người khác là làm sao xông qua đây một đạo tinh môn? Mặc dù nói tu vi chênh lệch phải không có thể vượt qua khoảng cách, nhưng mà tần tinh có đến tự tin. Nếu mà tinh quân cao thủ chỉ là đơn thuần dùng hỏa chi lực tới đối phó mình, mình căn bản cũng sẽ không sợ hãi. Khác thường, nhất định là có chỗ nào là ta không có chú ý tới. Còn có cuối cùng biển lửa hóa thành hỏa nhân, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, tinh trong môn phái, vẫn tồn tại có sinh mệnh sinh linh, phụ trách trấn thủ? Lúc này, tần tinh thật thập phần tưởng niệm thiên cơ tử. Nếu mà hắn thanh tỉnh mà nói, khẳng định như vậy có thể cung cấp cho mình một ít đề nghị. Được rồi, vẫn là rời đi trước tại đây. đi trước Thiên Nguyệt đế tộc, ngày sau chờ thực lực cao, lại đến sông Sáo xem đi. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị lúc rời đi sau khi, trong đầu chính là bỗng nhiên truyền đến tiểu hỏa kia rõ ràng mang theo ủy khuất âm thanh. Chủ nhân, ban nãy rất nhiều ăn ngon, vì sao ngươi không để cho ta ăn? Đối với tiểu hỏa lại nói, chỉ cần ẩn chứa hỏa chi lực, chính là trong thiên hạ nhất thức ăn ngon. Tần Tinh bất đắc dĩ giải thích, ban nãy hỏa diễm nhiệt độ quá cao, ta sợ ngươi không chịu nổi, không biết a, cái tên kia thực lực không bằng ta, cho nên ăn ngon ta đều có thể ăn dưới, bọn họ không đả thương được ta. Tiểu hỏa trả lời để cho Tần Tinh trong lòng khẽ động nói, cái tên kia là chỉ cuối cùng xuất hiện cái kia hỏa nhân sao? Ừ, tiểu hỏa lại có thể cảm nhận được hỏa nhân thực lực không bằng hắn. Đây đối với Tần Tinh thật sự mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Vội vã hỏi tiếp, vậy ngươi có biết hay không? Cái kia hỏa nhân có phải hay không giống như ngươi? Tần Tinh cho rằng cái kia hỏa nhân rất có thể cũng là cùng tiểu hỏa một dạng sinh mệnh hình thức, thậm chí có thể là hỏa yêu linh, bất quá không cách nào xác nhận, cho nên cũng muốn hỏi một chút nhìn tiểu hỏa cảm giác. Tiểu hỏa nghiêm túc muốn chỉ chốc lát sau đó nói, hắn và ta không giống nhau, bất quá hắn và những cái kia tinh hỏa thú chủ nhân thật giống như một dạng. Nhưng mà không có tinh hỏa thú chủ nhân mạnh mẽ. Tinh hỏa thú chủ nhân, Tần Tinh hơi ngẩn ra sau đó, trong đầu đột nhiên thông suốt. Hắn mơ hồ đã có thể biết rõ, tinh trong môn phái cái kia hỏa nhân đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì rồi. Bất quá, nếu muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình có chính xác hay không, mình phải chả muốn đi vào một chuyến. Tần Tinh bất thình lình đứng dậy, lần nữa bước hướng về to lớn tinh môn đi tới, mà hắn cử động tự nhiên cũng là đưa tới những người khác kinh ngạc. Làm sao, lẽ nào hắn còn muốn lại đến sông vào một lần? Thế nhưng, căn này cách thời gian cũng quá ngắn a. Chúng ta lần đầu tiên sau khi thất bại, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi cái chừng mấy ngày mới dám tiếp tục nếm thử. Hừ, lại tiếp tục nếm thử lại có thể thế nào? Lần đầu tiên kiên trì nửa khắc, lần này coi như nhiều kiên trì một hồi, cuối cùng khẳng định vẫn là thất bại trở về. Tuy rằng mọi người đối với Tần Tinh cơ hồ chẳng khác gì là liên tục nếm thử xông vào tinh môn cử động có đến kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng lại không có một người nhìn lại hầu hắn. Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới những người này, tự ý đi đến to lớn tinh môn lúc trước, đưa hai tay ra, đẩy ra tinh môn, bắt đầu mình lần thứ hai nếm thử. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu. Giờ ngủ mai lại tiếp tục. Hết chương.